Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 430, vũ trụ cấp cường giả một giọt tinh huyết. Canh, Nam, Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ đăm chiêu nhìn lấy lầu hai một phòng VIP nói. Lão gia hỏa, cũng không được a, còn chưa bắt đầu thì suy sụp a. Bành. Theo Bạch Phong câu này trào phúng, lầu hai một phòng VIP cửa phòng trực tiếp bị người mạnh mẽ đá văng. Một lão giả mang theo một vệt tức giận nhìn về phía lầu một trên đài đấu giá Bạch Phong nói. Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu có thể sống mà đi ra phòng đấu giá này. Lão phu theo họ ngươi. Bạch Phong sau khi nghe được, trực tiếp nhếch môi nở nụ cười nói. Lão gia hỏa, hôm nay... Ngươi nếu có thể từ trong tay của ta mua được một kiện vật phẩm đấu giá. Lão tử theo họ ngươi. Không nhìn, trần trụi không nhìn. Bạch Phong hoàn toàn không thấy đối phương không cho hắn sống mà đi ra bán đấu giá. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu Bạch Phong cũng là đem đối phương uy hiếp là một người cái rắm. Căn bản cũng không để ý. Mà lại, còn ngược lại đem nhất quân. Phẫn nộ. Lão giả lúc này khí toàn thân đều đầu động, nhìn chằm chằm Bạch Phong ánh mắt, tràn ngập sát ý vô tận. Tại cái này mới khải thành, khi nào dám có người như thế không nhìn hắn. Hắn, thế nhưng là mới khải thành đệ nhất nhân. Hạ Lôi, đừng trách lão phu hôm nay không nể mặt ngươi. Tiểu tử này, ta tiến vào tất giết hắn. Lão giả rốt cục không thể nhịn được nữa. Trực tiếp nhìn về phía xa xa Hạ Lôi la lớn. Hạ Lôi sau khi nghe được, vội vàng nói, Ngụy lão, không thể, không thể a. Nói đói, Hạ Lôi liền lập tức hướng về lầu 2 chạy tới. Làm Ngụy lão nghe được Hạ Lôi nói Bạch Phong có 100.000 cực phẩm huyền thạch thời điểm. Cả người trực tiếp choáng tại chỗ, chớ nhìn hắn là mới khải thành đệ nhất nhân. Chính mình xây dựng thế lực cũng phi thường cường đại, nhưng vốn liếng cùng nhau cũng không đủ ngàn khối cực phẩm huyền thạch, mà lại chỉ là ngàn khối cực phẩm huyền thạch lượng, cũng chính là 100.000 cao đẳng huyền thạch, bởi vì cực phẩm huyền thạch cũng không phải ngươi muốn có liền có thể có. Tuy nhiên 100 khối cao đẳng huyền thạch có thể đổi lấy một khối cực phẩm huyền thạch, nhưng không có đổi lấy con đường, mà lại không ai hội đổi lấy, muốn đổi lấy, tối thiểu muốn đạt tới 150 khối cao đẳng huyền thạch, mới có thể đổi được một khối cực phẩm huyền thạch. Hạ Lôi, ngươi làm sao không nói sớm a? Hiện tại ta làm sao bây giờ a? Ngụy lão lúc này nhìn thoáng qua trên đài đấu giá, phách lối vô cùng Bạch Phong, một mặt khó coi nhìn lấy Hạ Lôi nói ra. Hạ Lôi nở nụ cười khổ nói, ta cũng không nghĩ tới vị thiếu gia này hội chơi như thế vừa ra, mà ngươi còn cùng hắn đối nghịch lên, tuy nhiên rất mất mặt, nhưng vẫn là cúi đầu đi, mặc dù sẽ rớt xuống mặt mũi, nhưng bảo trụ mệnh quan trọng a. Hừ, hôm nay coi như số ngươi gặp may. Ngụy lão lúc này nhìn về phía Bạch Phong bỗng nhiên nói một câu. Như vậy làm cho tất cả mọi người mộng ép. Sau đó thì đi vào gian phòng bên trong, trực tiếp an tĩnh. Lúc này mặc kệ là lầu 100 tên người đấu giá vẫn là lầu 2 còn lại 9 cái gian phòng bên trong người, toàn bộ cũng biết một việc, Bạch Phong liền xem như Ngụy lão đều không thể trêu vào. Chư vị, hôm nay bởi vì vị thiếu gia này đến, đấu giá quy tắc một chút tiến hành một chút cải biến. 10 cái vật phẩm đấu giá đóng gói bán ra. Giá khởi đầu 100.000 cấp thấp huyền thạch. Đứng tại lầu 2 Hạ Lôi lúc này nhìn về phía chúng. Người lớn tiếng hô, nịnh nọt. Đầu tiên là Ngụy lão lùi bước. Sau đó Hạ Lôi làm ra quyết định này. Không có chỗ nào mà không phải là tại thuận tiện Bạch Phong. Mà lại... thì hiện ở loại tình huống này, ai còn dám kêu giá 100.000 cấp thấp huyền thạch, đóng gói hôm nay 10 cái vật phẩm đấu giá, hoàn toàn cũng là cải trắng giá. Phải biết, bọn họ đều sớm đã biết hôm nay bán đấu giá 10 cái vật phẩm đấu giá đều là cái gì. Không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ cộng lại đấu giá ngạch, tuyệt đối sẽ đạt tới 40 triệu khối cấp thấp huyền thạch giá cả. Đây quả thực là tặng không? Loại này xem thường hết thảy cảm giác, thật con mẹ nó thoải mái a. Đứng tại trên đài đấu giá Bạch Phong, lúc này vô cùng thỏa mãn nghĩ đến, chủ nhân, đừng nghĩ những thứ vô dụng kia, trước tiên đem món đồ kia nắm bắt tới tay đi. Bạo linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh, ngươi xác định, 10 cái vật phẩm đấu giá bên trong, món kia vết dỉ tràn đầy thiết bài phía trên, có một giọt vũ trụ cấp cường giả tinh huyết. Chủ nhân, hệ thống cho ra tin tức, có thể kém mà, vũ trụ cấp cường giả tinh huyết a. Cái kia giọt tinh huyết bên trong tất nhiên ẩn chứa nhất định lực lượng pháp tắc. Nếu như ngươi có thể hấp thu, tất nhiên có thể thu hoạch được rất nhiều chỗ tốt. Bạo Linh nói thẳng, 110.000, thế mà, coi như Bạch Phong lấy vì căn bản sẽ không có người dám gọi giá thời điểm. Một thanh âm bình ổn tiếng gọi giá bỗng nhiên theo 10 phòng VIP bên trong truyền ra. Hả? Không chỉ có là Bạch Phong nghe được cái này tiếng gọi giá sững sờ. Toàn bộ bán đấu giá tất cả mọi người sau khi nghe được, đều hướng về lầu 20 phòng VIP nhìn qua. Bọn họ căn bản nghĩ không ra, thì liền Ngụy lão cũng không dám trêu chọc Bạch Phong, lại còn dám có người theo kêu giá cùng Bạch Phong giật đồ. Có chút ý tứ a, còn thật không có sợ chết a. Bạch Phong nhìn lấy lầu 20 phòng VIP, bỗng nhiên nở nụ cười lẩm bẩm. Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, 1 triệu cấp thấp huyền thạch, 1,1 triệu, theo Bạch Phong tiếng gọi giá vang lên, 10 phòng VIP âm thanh kia, không nhanh không chậm trực tiếp vang lên, 10 triệu cấp thấp huyền thạch. Bạch Phong nghe xong, không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp lật gấp 10 lần nữa hô, 11 triệu cấp thấp huyền thạch, 10 phòng VIP bên trong người. Cũng là không có bất kỳ cái gì dừng lại. Theo hô, Bạch Phong lúc này trực tiếp nhìn về phía lầu 21 phòng VIP trước Hạ Lôi nói. Ta cần kiểm nghiệm 10 phòng VIP người. Phải chăng có đầy đủ huyền thạch? Hạ Lôi sau khi nghe được, nói thẳng, thiếu gia có thể tin qua ta. Hạ Lôi hành chủ nói đùa. Ngươi chính là phòng đấu giá này hành chủ. Sao có thể không tin được ngươi? Bạch Phong nghe xong, trực tiếp vừa cười vừa nói, Hạ Lôi nghe xong, không có ở nói thêm cái gì, bay thẳng đến 10 phòng VIP đi đến, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa phòng đi vào, rất nhanh, Hạ Lôi thì theo 10 phòng VIP bên trong đi ra, trên mặt thần sắc lại có chút mất tự nhiên nhìn về phía trên đài đấu giá Bạch Phong nói, 10 phòng VIP người, có đầy đủ huyền thạch. Bạch Phong nghe xong, lại là sững sờ. Mà lại, hắn cũng chú ý tới Hạ Lôi thần sắc, giống như cũng có chút không đúng. Trực tiếp đối Bạo Linh nói, Bạo Linh, ta muốn biết lúc này 10 phòng VIP bên trong người tình huống cặn kẽ. Cũng dám cùng ta giật đồ. Rất nhanh, Bạch Phong liền được 10 phòng VIP tình huống. Sắc mặt cũng là dần dần biến chơi mùi. Bởi vì, 10 phòng VIP bên trong người vốn phải là cái này mới khải thành Lưu gia gia chủ. Nhưng lúc này, cái kia Lưu gia gia chủ đã hôn mê tại gian phòng bên trong. Kêu giá người, lại là theo chân Lưu gia gia chủ cùng nhau đến đây quản sự. Có thể dựa theo loại tình huống này, tên kia khả năng cũng không phải là quản sự, mà chính là mượn Lưu gia thân phận của gia chủ đánh yểm trợ. Trước tới tham gia lần này buổi đấu giá, cái kia ra hỏa, mục tiêu sẽ không phải cũng là cái kia vết dỉ lệnh bài đi. Bạch Phong lúc này trong lòng có một cái to gan phỏng đoán. Bởi vì, Bạch Phong từ lâu hỏi thăm qua Bạo Linh, ngoại trừ cái kia nắm giữ một giọt vũ trụ cấp cường giả tinh huyết vết dỉ lệnh bài. Còn lại 9 kiện vật phẩm đấu giá đều vô cùng phổ thông. Đương nhiên, cái này phổ thông cũng là đối Bạch Phong mà nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.